Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tuyên ôm tân nương tử, niềm vui tân hôn vẫn còn chưa tan hết. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay trắng nõn, mềm mại của Đoạn Viên Viên, nhìn màn trướng, thầm nghĩ đây là người thứ hai mà ngoài mẫu thân ra, sẽ toàn tâm toàn ý với hắn. Chỉ là mẫu thân đã có người tỷ tỷ từ nhỏ đã cùng bà ấy vất vả sống trong nhà, tỷ tỷ mất đi, trái tim mẫu thân cũng theo đó mà nguội lạnh, bà ấy không còn tâm trí để quan tâm đến đứa con trai còn lại, chỉ có biểu muội là luôn nghĩ đến hắn, ngay cả khi ăn một sâu kẹo hồ lô cũng sai người mang đến cho hắn. Hắn đã từng chứng kiến cách người nhà họ Đoạn đối xử với nhau, biết rõ Đoạn Viên Viên có bao nhiêu kẹo ngọt, hắn chỉ là muốn chia sẻ một chút kẹo ngọt từ nàng mà thôi, sẽ không làm tổn hại đến hũ kẹo của nàng. Ninh Tuyên đã nếm được chút ngọt ngào này, đã hy vọng nàng sẽ không thay đổi, mãi mãi sản xuất kẹo ngọt cho hắn. Tuy nhiên, an cư lạc nghiệp, sau này hắn sẽ càng ngày càng bận rộn. Triều đình thường xuyên xảy ra xung đột với các nước láng giềng, năm nào cũng phải trưng thu lương thực từ các gia tộc giàu có ở địa phương. Nhà họ Ninh đã bỏ ra không ít tiền bạc nhưng lại chỉ có hư danh. Nếu hắn không trở thành hoàng thương chân chính, thì không quá 20 năm nữa, nhà họ Ninh sẽ tan thành mây khói. Hắn vừa lo lắng biểu muội không có thủ đoạn, lại vừa sợ nàng quá có thủ đoạn. Sáng sớm hôm nay hắn ra ngoài cũng là vì chuyện này, nghe bọn ma ma nói, người có thể chăm sóc động vật tốt sẽ có tấm lòng nhân hậu. Hắn nuôi hai con chó đã được một năm, chính là để dành tặng cho nàng vào lúc này, nhắc nhở nàng phải giữ một trái tim lương thiện, ôn hòa. Lúc Đoạn Viên Viên nhìn thấy con chó, Ninh Tuyên đang dùng cháo thịt bón cho nó ăn, nàng nhìn trái nhìn phải, dưới gốc cây hồng còn có thêm một cái ổ chó lớn. Chú chó con chỉ to bằng bàn tay, toàn thân màu vàng nhạt. Không phải muội thích chó sao? Sau này nó là của muội rồi. Ninh Tuyên đưa bát cháo thịt cho nàng, cười nói, sáng sớm nay biểu ca đã dậy sớm đi đón nó về. Con vật nhỏ tội nghiệp này đã phải nhịn đói ở ngoài cửa cả ngày lẫn đêm rồi. Đoạn Viên Viên trừng mắt nhìn hắn, còn nhiều người ở đây như vậy, biểu ca thật là. Sau đó, nàng liền chạy đến cho chó ăn, không thèm nhìn Ninh Tuyên lấy một cái. Ninh Tuyên kéo nàng lại, cùng nhau cho chó ăn, nói. Đây là con của Tiểu Hoàng và Tiểu Bạch. Đoạn Viên Viên nhớ đến hai con chó năm ngoái, hỏi. Bây giờ chúng thế nào rồi? Ninh Tuyên ho khan hai tiếng, không tiện nói ra ban đầu hắn định tặng Tiểu Hoàng và Tiểu Bạch cho nàng. Hắn chưa từng nuôi chó mèo không giống như trẻ con, ai ngờ chỉ mới một năm mà chúng đã lớn phổng phao. Đợi đến khi hắn nhớ ra thì chúng đã sinh được hai lứa con rồi. Chó lớn dù có ngoan ngoãn đến đâu, hắn cũng không dám để Đoạn Viên Viên nuôi. Tiểu Bạch và Đại Hoàng đều đang ở sân trước trông nhà, béo ú nù ú nằn. Ninh Tuyên lảng sang chuyện khác, bế chú chó con lên, cười nói. Phụ mẫu nó còn làm phụ mẫu trước cả chúng ta. Chú chó con không quen mùi của hắn, kêu ăng ẳng, nhảy xuống đất định bỏ chạy, Đoạn Viên Viên vội vàng dùng cháo thịt dỗ dành nó. Chú chó con thấy hai người xa lạ vây quanh mình, liền nhe răng ra, Ninh Tuyên nhìn thấy răng nanh của nó đã nhọn hoắt, bèn bế nó đi, nói. Để người huấn luyện chó huấn luyện thêm rồi mang đến cho muội. Đoạn Viên Viên vỗ ngực nói, không cần đâu, muội tự huấn luyện được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước nàng đã nuôi chó từ nhỏ, chó đều là loài cứng đầu, muốn nó thân thiết với con người thì không được đánh, càng đánh nó càng hung dữ. Hơn nữa, tự mình huấn luyện thì nó mới thân thiết với mình. Ninh Tuyên cũng là người cứng đầu, chỉ có thể chiều theo ý hắn, đợi đến khi hắn quen rồi, muốn làm gì hắn cũng sẽ để mặc cho nàng. Cách đối phó với chó, nàng không cần nghĩ cũng biết. Đoạn Viên Viên không cho người khác cho chó con ăn. Cắt quần áo cũ của mình thành từng mảnh vải để lót ổ cho nó ngủ, mỗi lần trước khi ăn cơm đều đến về, vuốt ve nó một lúc. Chú chó con ngửi thấy mùi của Đoạn Viên Viên, ngủ một giấc ngon lành, tuy vẫn chưa chịu để nàng bế, nhưng đã không còn bài xích nàng nữa. Nó biết người có mùi hương này sẽ cho nó ăn, đến giờ ăn thì chạy quanh chân Đoạn Viên Viên. Xà Y nhìn thấy lại tấm tắc khen ngợi, ôm lấy Đoạn Viên Viên nói. Thiếu phu nhân mà là nam nhi, nhất định sẽ là một vị quan tốt. Đoạn Viên Viên suýt nữa thì cười lăn cười bò. Con thưởng cho Xà Y nửa lạng bạc, bảo nàng ấy rảnh rỗi thì đến kể chuyện cười cho nàng nghe. Đợi đến khi Tiễn lão gia Đoạn và Võ Thái Thái về sau lễ lại mặt ba ngày, Đoạn Viên Viên đã lôi dây thừng ra, cùng mấy nha hoàn nhảy dây trong sân. Ninh Tuyên có lẽ thật sự đã bị bỏ đói quá lâu rồi, nhưng hiện tại nàng chỉ cao 1m50 mấy, nàng còn muốn cao thêm một chút nữa, ít nhất cũng phải đạt đến 1m6. Quan hệ vợ chồng quá sớm không biết có khiến cơ thể ngừng phát triển hay không. Nàng chưa học đến kiến thức sinh học này, chỉ có thể phòng ngừa chu đáo, cứ nhảy dây cho yên tâm. Ninh Tuyên thấy nàng nhảy dây cũng vui vẻ, nhưng qua mấy ngày đã phát hiện, lực dồn vào đầu gối, nhảy lung tung như vậy sẽ hại đầu gối, muốn cao lên còn nhiều cách khác, không cần phải nhảy như vậy. Đoạn Viên Viên không muốn uống thuốc, cứ nghĩ đến là thấy đau răng. Ninh Tuyên không còn cách nào khác, bèn bế bổng nàng lên, bế cao như vậy rất nhẹ nhàng, hắn rất hài lòng. Nếu nàng cao hơn nữa, hắn chưa chắc đã có thể bế dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, trong mắt hắn, 1m5 hay 1m6 cũng chẳng khác gì nhau. Nàng muốn làm gì thì cứ để nàng làm. Chỉ là sợ nàng nhảy dây không có chừng mực, Ninh Tuyên suy nghĩ một lúc rồi nói. Mỗi ngày nhảy 100 cái, ra chút mồ hôi cũng tốt cho sức khỏe. Đoạn Viên Viên ậm ừ gật đầu, dù sao Ninh Tuyên ngày thường cũng không ở nhà, nàng đóng cửa phòng lại. Lén lút nhảy cũng không ai mách lẻo với hắn. Hai người mới cưới, đang là lúc mặn nồng, ôm ôm ấp ấp một hồi, Ninh Tuyên lại bế biểu muội đến bên giường. Ninh Tuyên là một người đàn ông trưởng thành, Đoạn Viên Viên đau đến mức mồ hôi tuôn rơi. Đau đớn và cay ếch, oái cảm đều là những cảm xúc không thể kìm nén, lúc nào cũng nhịn, thì sẽ mãi mãi không thể cảm nhận được cay ếch. Oái cảm, muốn nàng đẩy Ninh Tuyên ra, Đoạn Viên Viên cũng không dám. Ninh Tuyên nhìn thấy nàng run rẩy, trong lòng cũng hiểu rõ nguyên nhân. Biểu muội mới 16 tuổi, được hai nhà cưng chiều từ nhỏ, thân thể yếu ớt, mới thành thân không chịu nổi cũng là chuyện bình thường. Biểu muội không phải người ngoài, hắn đã tiêu tốn không ít tiền bạc cho nàng, nếu nàng bị thương thì hắn sẽ đau lòng chết mất. Ninh Tuyên nghiến răng, buông nàng ra, định đi tắm rửa. Đoạn Viên Viên thấy hắn muốn đi, trong lòng lại hoảng hốt. Lúc này mà hắn còn muốn đi đâu? Nàng không muốn Ninh Tuyên đi tìm người khác. Nàng nói, không cho phép đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tuyên còn tưởng mình đã hiểu lầm. Kết quả nhìn thấy nàng nhăn nhó, trong mắt còn đong đầy nước mắt. Ninh Tuyên vừa tức giận vừa buồn cười. Trong sân, ngoài nha hoàn của muội ra, những người khác đều đã bị đuổi đi hết rồi. Ta còn có thể đi đâu được nữa? Thật là một bình giấm chua. Đoạn Viên Viên không tin. Lời đàn ông nói mà tin thì chỉ có kẻ ngốc, nàng vòng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. Ninh Tuyên suýt nữa thì bị nàng siết đến nghẹt thở, mồ hôi cũng theo đó mà tuôn rơi. Cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể bế nàng vào bồn tắm ngâm cùng. Cơn đau của Đoạn Viên Viên được nước ấm xoa dịu, nàng cũng lấy lại tinh thần, nhìn thấy cổ biểu ca bị nước nóng làm cho đỏ ửng lên, nhớ đến chuyện vừa rồi, mặt nàng cũng đỏ bừng. Ninh Tuyên khẽ cười. Ôm nàng vào lòng, hôn lên mắt nàng, dỗ dành. Trong nhà chỉ có hai chúng ta, không có ai nhìn thấy đâu, ai dám chê cười muội, biểu ca sẽ thay muội trừng trị kẻ đó. Đoạn Viên Viên ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn một cái, ngay cả chó con làm nũng cũng không có ánh mắt long lanh như vậy. Nàng vẫn im lặng, như đà điểu, mặc cho Ninh Tuyên lau khô người rồi chui vào trong chăn ngủ một giấc đến sáng. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Ninh Tuyên đã không còn ở đó nữa. Tạ ơn trời đất. Đoạn Viên Viên ăn sáng xong thì sai người mang dây thừng đến. Bọn nha hoàn đã không cho phép Đoạn Viên Viên tiếp tục nhảy dây nữa. Ai cũng biết lời nói của Ninh Tuyên chính là thánh chỉ. Đoạn Viên Viên rất ngạc nhiên. Ta còn 100 lần nhảy dây nữa mà. Trong mắt Thanh La và Tử Quyên lại không phải như vậy. Hôm qua cô ra rất hài lòng. Vì vậy, vì lợi ích của chủ tử, bọn họ tuyệt đối không thể để nàng cao lên nữa. Lần này, Đoạn Viên Viên mới hiểu được tại sao mệnh lệnh của cấp trên truyền xuống dưới lại biến thành một cách hiểu khác. Nàng cũng không nhất thiết phải nhảy dây, nhưng thật sự là không có việc gì làm. Bèn chạy đến chỗ di nương Trần nghe Triệu Mama kể chuyện phiếm. Trong lòng Đoạn Viên Viên có chút bất mãn, nha hoàn của nàng phải đứng về phía nàng, làm nàng vui vẻ, sao bây giờ lại chỉ biết làm Ninh Tuyên vui vẻ chứ? Tuy không nói ra, nhưng nàng lại cho gọi Sa Y và La Y đến nhiều hơn. Sa Y và La Y lớn lên ở nông thôn, biết nhiều trò chơi, biết Đoạn Viên Viên không thích buồn chán, nên mỗi ngày đều nghĩ cách tìm việc cho nàng làm. Thêu thùa là việc hại mắt, trừ khi là làm cho Ninh Tuyên và Di Nương Trần, con nàng thì một đường kim mũi chỉ cũng không muốn động vào. Cuối cùng, Sa Y và La Y đã dùng tài nghệ chơi bài của mình khiến Đoạn Viên Viên mê mẩn. Không đến hai ngày, nàng đã phát hiện ra có người trong sân lén lút luyện tập chơi bài. Trước kia bọn họ chưa từng nỗ lực lấy lòng nàng như vậy. Đoạn Viên Viên cũng hiểu ra, hai tiểu nha hoàn này là đang cố ý làm nàng vui vẻ. Nếu không thì sao nàng lại càng chơi càng nghiện chứ? Con người ta vừa bước vào nhà giàu là tâm tư cũng nhiều hơn. Nàng vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ gầy gò, ốm yếu của hai tiểu nha hoàn, mới có bao lâu mà đã học được những trò này rồi. Thanh La và Tử Quyên có tâm tư sâu sắc, có thêm người làm Đoạn Viên Viên vui vẻ cũng tốt, trong lòng cũng không để tâm lắm, chỉ cần Đoạn Viên Viên vui vẻ, đó cũng là bản lĩnh của bọn họ. Ninh Tuyên và Di Nương Trần biết Đoạn Viên Viên rất trọng tình nghĩa, nếu không có chuyện gì, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ rơi người cũ mà chơi với người mới. Di Nương Trần muốn để Đoạn Viên Viên thoải mái một chút, tạm thời vẫn quản lý mọi việc trong sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyên cũng không có ý định để Đoạn Viên Viên tiếp quản, cố ý để cho người khác hoạt động một chút, như vậy sẽ không còn thời gian để đau buồn nữa. Rất nhanh, Di Nương Trần đã gọi các nha hoàn trong sân đến, biết được chuyện hai nha hoàn kia không cho Đoạn Viên Viên nhảy dây. Sắc mặt hai người lập tức thay đổi, Ninh Tuyên tức giận đến mức ném cả bút xuống đất, quay sang nói với hai tên gia đình bên cạnh. Để bọn họ quỳ trong phòng, tỉnh táo lại, biết ai mới là chủ tử. Di Nương Trần nghe vậy cũng dặn dò, gọi bọn họ đến chỗ ta, cứ nói là đến hầu hạ ta, cẩn thận một chút, đừng để người khác biết chuyện. Nếu để người khác tưởng rằng vừa mới thành thân, mẹ chồng và chồng đã có ý kiến với Đoạn Viên Viên thì hỏng bét, bọn người dưới sẽ thấy gió mà chuyển hướng, nhất định sẽ tìm cách gây khó dễ cho nàng. Từ chỗ mẫu thân trở về, Ninh Tuyên đi thẳng đến thư phòng, càng nghĩ càng tức giận. Bọn họ lại dám mượn danh nghĩa của hắn để làm chủ thay Đoạn Viên Viên, đây chẳng phải là làm phản sao, trong lòng hắn cũng có chút giận Đoạn Viên Viên, chuyện nhỏ như vậy mà cũng không xử lý được. Sau này rời khỏi hắn, chẳng phải sẽ bị người ta ức hiếp đến chết sao? May mà nàng rơi vào tay hắn, nếu rơi vào tay người khác, không biết năm nào mộ phần đã mọc đầy cỏ rồi. Tức giận xong, hắn vẫn không thể mặc kệ, nếu nàng thật sự chết đi, người đau lòng chẳng phải là hắn sao? Đồ vô tâm, chẳng biết thương người khác chút nào. Di Nương Trần còn bàn bạc với hắn, vẫn nên tìm một bà mama đến giúp con bé quản lý mọi việc trong sân. Mấy nha hoàn bên cạnh con bé đều chưa từng trải sự đời, không đáng tin cậy. Ban đầu bà ấy định tự mình đi tìm, kết quả lại nhìn thấy con trai mình thức khuya làm việc xong, lại vội vàng đi tìm mama cho Đoạn Viên Viên. Di Nương Trần quay sang nói với Triệu mama, nhìn cái tính khí chó chết của nó kìa, ai đang tức giận mà lại vội vàng đi dọn dẹp hậu quả cho người khác như vậy chứ? Bà ấy thấy Ninh Tuyên hoàn toàn tự nguyện đấy chứ? Triệu mama cười nói. Đứa trẻ không được ai yêu thương thì sẽ càng muốn yêu thương người khác. Di Nương Trần V uốt ve chiếc quạt tròn do Đoạn Viên Viên tự tay làm, thản nhiên nói. Ta đã già rồi, còn có thể yêu thương nó được bao lâu nữa? Mẹ mà có ai yêu thương con trai, thì sẽ không còn ai yêu thương nó nữa. Nhìn Lão Tam là biết, chết đi rồi cũng chẳng có ai thật lòng rơi nước mắt cho ông ta. Hơn nữa, Võ Tỷ Tỷ cũng đã từng nuôi nấng bà ấy một thời gian. Không thể để cho con gái nhà họ đều không có kết cục tốt đẹp được. Năm đó khi đến ở nhà họ Võ, bà ấy đã từng nói sẽ báo đáp ân tình. Thanh La và Tử Quyên mơ mơ màng màng bị gọi đi, quỳ suốt một đêm ở gian ngoài phòng ngủ của Di Nương Trần. Trong lòng hai người run sợ không thôi, nhìn thấy bà vú canh giữ bọn họ mang đến hai chiếc đệm, tảng đá lớn trong lòng mới rơi xuống. Đây là sợ đầu gối của bọn họ bị thương, không thể hầu hạ người khác được nữa. Sợ hãi chính là điểm báo tốt, chứng tỏ Di Nương Trần không có ý định đuổi bọn họ đi. Sáng sớm hôm sau, Thanh La đến chải tóc cho nàng, Đoạn Viên Viên đã phát hiện nàng ta đi lại có chút bất thường. Nhớ đến tối qua hai người đều bị Di Nương gọi đi, nàng cũng biết chắc chắn là bọn họ đã bị Ninh Tuyên trách phạt. Di Nương làm việc sẽ không giấu giếm nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không biết bọn họ đã phạm lỗi gì, nhưng dù sao cũng là nha hoàn của nàng. Đến bữa trưa, nàng sai tiểu nha hoàn mang hai đĩa bánh hạt rẻ đến cho bọn họ ăn lót dạ. Thanh La và Tử Quyên mở hộp ra, nhìn thấy hai lọ thuốc trị thương bên trong, nước mắt lại tuôn rơi, hai người quỳ suốt một đêm, đầu gối sưng to, Nhưng Ninh Tuyên không cho phép bọn họ nói với Đoạn Viên Viên, sợ nàng biết chuyện sẽ suy nghĩ lung tung. Hai người không dám hé răng nửa lời, lại sợ tiểu nha hoàn nhìn ra, sau này không coi bọn họ ra gì, nên vẫn tự mình làm mọi việc. Nhìn thấy thuốc trị thương, hai người cũng hiểu ra, cô nương nhà mình là đang đau lòng cho bọn họ. Buổi tối, Ninh Tuyên trở về nghỉ ngơi, Đoạn Viên Viên muốn hỏi hắn tại sao lại phạt người hầu, có phải nàng đã chọc giận hắn ở đâu hay không? Nhưng lại sợ hỏi nhiều sẽ khiến hắn khó chịu, nên mãi cũng không dám mở lời. Cả buổi tối Ninh Tuyên chỉ nhìn thấy nàng chớp mắt liên tục, nhưng hắn cố ý muốn để Đoạn Viên Viên tự mình nói ra. Sau khi thành thân, nàng không còn giống như trước kia, chuyện gì cũng nói với hắn, hắn có chút không quen, cho dù là chuyện nhỏ nhặt, hắn cũng muốn biết biểu muội đang nghĩ gì. Kết quả là Đoạn Viên Viên vẫn im lặng, lên giường rồi còn trằn trọc mãi không ngủ được. Ngày thường nàng vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay, Ninh Tuyên ngủ nông, ban đầu còn muốn trêu chọc nàng một chút, kết quả là bản thân lại mất ngủ cả đêm, mà hắn còn phải dậy sớm để lo liệu công việc. Nửa đêm, hắn thắp đèn lên, nói, nếu muội không muốn nói, vậy chúng ta làm chút chuyện khiến muội buồn ngủ vậy. Đoạn Viên Viên lập tức khai thật, Ninh Tuyên nhìn thấy nàng quả nhiên đã nghĩ nhiều rồi, bèn nói. Bọn họ làm việc không tốt, không phạt thì sau này hư hỏng tính nết thì sao? Chuyện này không liên quan đến muội, mau ngủ đi, không ngủ sẽ xấu xí đấy. Đoạn Viên Viên biết mình không chọc giận hắn, dây thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng, Ninh Tuyên còn muốn nói thêm vài câu với nàng, kết quả nàng đã ngủ thiếp đi. Một bụng lời muốn nói hắn cũng không nói ra được, lại không thể lay nàng dậy, cuối cùng chỉ có thể niệm kinh để du ngủ bản thân. Bị phạt một trận như vậy, Thanh La và Tử Quyên thật sự không dám tùy tiện cười đùa với Đoạn Viên Viên như trước nữa. Đoạn Viên Viên cũng phát hiện bọn họ trở nên quy củ hơn rất nhiều, không còn nói nhiều, cũng không còn lười biếng đi chơi bài nữa. Nàng cảm thấy có chút cô đơn, dù sao ngoài bọn họ ra, những bà tử, nha hoàn khác đều không dám chơi đùa với nàng nữa. Ai nấy đều dè dặt, sợ hãi. Cảnh tượng mọi người quỳ rạp xuống đất hôm đó đã khiến cho mọi người hiểu rõ một điều. Ai lại dám làm bạn với chủ tử nắm trong tay quyền sinh quyền sát chứ? Chỉ có bà Vú họ Nghe là không sợ, bà ấy có bản lĩnh, có chỗ dựa, hơn nữa quan hệ với nhà họ Ninh chỉ là quan hệ thuê mướn, muốn đi lúc nào cũng được. Điều duy nhất không tốt chính là Lục Ý đã đi rồi, không còn ai hầu hạ bà ấy nữa. Bà Vú họ Nghe đã quen được người khác hầu hạ, bèn sai những bà tử khác bưng trà rót nước, xoa bóp cho bà ấy. Bọn bà tử đang bận rộn luyện tập chơi bài, ai lại muốn hầu hạ bà ấy chứ? Vừa buông bài xuống liền mắng. Bà có phải chủ tử đâu, lại còn sai bảo chúng tôi. Chẳng lẽ chúng tôi không phải là người, chỉ có mỗi bà là sung sướng sao? Bà Vú họ ấy thở dài, lại nhớ đến Lục Ý, con bé đó cũng không tốt đẹp gì, lắm mồm, lại còn ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy đã sai bảo nó mấy năm trời, cũng không dạy cho nó mấy kỹ năng thật sự. Sợ dậy hết cho nó rồi, bản thân sẽ không còn đất dụng võ nữa. Nhưng nó lại rất khéo ăn khéo nói, vì muốn học nấu ăn mà chuyện gì cũng chịu làm. Cùng là người xa cơ lỡ vận, bà ấy tích cóp cả đời cũng có thể có một kết cục tốt đẹp. Chỉ đáng thương cho con bé đó, chưa từng làm chuyện gì sai trái, vậy mà gia sản đều bị phụ mẫu nó lấy đi nuôi nấng cho anh em, ngay cả một bộ trang sức bằng bạc cũng không có. Đợi đến khi Tử Quyên đến lấy cơm, bà Vú họ Nghe liền hỏi, có thể nói với thiếu phu nhân một tiếng, cho Lục Ý quay lại được không? Nhà bếp nhỏ này không có người giúp việc, ta thật sự không xoay sở nổi. Tử Quyên ậm ừ đáp ứng, trở về phòng cũng không nói gì. Đây là ý của Ninh Tuyên, nàng ấy sẽ không khuyên chủ tử làm trái ý cô ra. Tuy nàng ấy có chút tình cảm với Lục Ý, nhưng tất cả đều là vì muốn sinh tồn, nỗi khổ của bản thân còn chưa giải quyết xong. Làm sao có thể quan tâm đến nỗi khổ của người khác chứ? Bữa trưa là do bà Vú họ Nghe tự tay chuẩn bị, gà kho gừng, thịt kho tàu, thỏ xào cay, măng xào, đậu phụ ma bà, thêm một bát canh bí đao. Năm món mặn một món canh cay nồng được bưng lên, Đoạn Viên Viên nhìn thấy đã thèm ăn, gắp một miếng thỏ xào cho vào miệng. Mùi vị thơm ngon, cay nồng, nàng ăn cùng cơm trắng, rất nhanh đã ăn hết sạch một đĩa. Đoạn Viên Viên nhớ đây là món ăn sở trường của Lục Ý, bèn ngẩng đầu nhìn Thanh La. Đây là do Lục Ý làm sao? Tử Quyên đáp, Lục Ý đang ở cửa hàng nấu ăn cho bọn gia đình, làm sao có thời gian làm món này chứ? Đây là do bà vú họ Nghê làm đấy à? Sau đó, nàng ấy lại nói. Bà vú họ Nghê nói tuổi đã cao, muốn về nhà nghỉ ngơi, muốn cô nương gọi Lục Ý quay lại nấu cơm. Đoạn Viên Viên nghe vậy liền biết đây là cách mà bà vú họ Nghê nghĩ ra để Lục Ý quay lại. Nhưng nàng lại thích ăn món bà vú họ Nghê nấu hơn, nghĩ vậy, nàng liền nói. Mấy hôm nữa ta sẽ nói với biểu ca một tiếng, xin con bé đó về, bà vú họ Nghê cũng không cần phải đi, cứ tiếp tục ở lại đây nấu cơm. Tin tức vừa truyền ra, trong sân liền dậy sóng, Thanh La và Tử Quyên nhận quà đến mức tay cũng mỏi nhừ. Hai người giữ lại hai phần, mang số còn lại đến phòng Đoạn Viên Viên cho nàng xem. Đoạn Viên Viên đếm sơ qua, ước chừng cũng phải hơn 100 lượng bạc, nàng giật mình kinh ngạc. Chỉ là muốn xin một người quay lại, sao lại ồn ào đến vậy? Mấy nha hoàn trong phòng đều cảm thấy Đoạn Viên Viên thật sự không biết bản thân được người ta săn đón đến mức nào, hoặc là nàng biết nhưng không muốn quản, đợi đến khi người ta bỏ đến tận chân nàng mới chịu sử dụng. Nha hoàn trong sân, nói cho cùng, mọi người đều đã từng chăm sóc nàng, nhưng thực ra nàng cũng không quen biết hết, nàng chỉ quan tâm đến những người trước mắt. Ai mà biết được rời xa nàng sẽ bị ném đi đâu, ai lại muốn bỏ lỡ cơ hội bám víu vào nàng chứ? Nhưng không thể nói thẳng ra như vậy, Tử Quyên chỉ tay sang nhà bên cạnh, nhỏ giọng nói với nàng. Còn không phải là do bên đó gây ra sao, còn cụ thể như thế nào, Tử Quyên lại gọi Sa Y đến. Trước kia Đoạn Viên Viên từng khen nàng ấy ăn nói khéo léo, nên nàng ấy cũng không tự mình đến nữa. Nếu Sa Y học không tốt, bị ghét bỏ, thì cũng không thể trách ai được. Sa Y bắt chước giọng điệu của tiểu nha hoàn bên kia đến cầu xin, nói. Tỷ tỷ không biết đâu, tân phu nhân bên kia dạy dỗ người ta ghê gớm lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới bước chân vào cửa đã bắt tất cả mọi người trong sân quỳ suốt một ngày một đêm. Chỉ cần ai dám nhúc nhích đầu gối là sẽ bị đuổi đi. Chưa hết, sau khi chịu đựng xong một lần này, còn phải bị mama đánh đòn, ngày ba bữa đều bị đánh, không được kêu la, phải chịu đựng suốt một tháng, nói là để rèn luyện thân thể, tu dưỡng tính tình. Đàn ông bị hành hạ ít hơn nhiều, chỉ là không còn được trọng dụng nữa mà thôi. Những nô tỳ mới đến mới là người chịu khổ nhiều nhất, còn phải ủ ấm chân tay cho tiểu thư mà bà ta mang theo. Mỗi tối đều phải có hai nha hoàn ôm chân bà ta ngủ, chỉ cần động đậy một chút, khiến bà ta giật mình là sẽ bị phạt. Như vậy, quy củ trong nhà đã nghiêm khắc hơn rất nhiều, ai còn dám lười biếng, uống trà nữa chứ? Ngay cả nha hoàn trong sân của lão phu nhân cũng phải thay phiên nhau vui chơi. Gia Y nói, ai cũng sợ ra ngoài gặp phải chủ nhân như vậy, nghe nói có thể vào đây, ai mà chẳng muốn chen chân vào chứ? Đoạn Viên Viên nghe ra giọng nói của nha hoàn này đã được luyện tập kỹ càng, nói chuyện như ngọc rơi, rất êm tai. Người nỗ lực lấy lòng nàng như vậy, Đoạn Viên Viên sẽ không để nàng ấy uổng phí công sức. Bèn mở hộp trang sức lấy ra mấy thỏi bạc nhỏ đưa cho nàng ấy, khích lệ. Lần sau có chuyện gì thú vị thì đến kể cho ta nghe nhé. Sa Y ngàn ân vạn tạ rồi lui ra. Đoạn Viên Viên cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, trong nhà chỉ có bà Tử cũng không tiện. Bà Tử tuổi tác đã cao, không dễ dàng trò chuyện với nàng. Đợi đến khi Ninh Tuyên trở về, Đoạn Viên Viên vừa gắp thức ăn cho hắn vừa nói. Biểu ca, thôi bỏ đi, nha hoàn đều bị đuổi hết rồi, muội buồn chán lắm. Ninh Tuyên vừa ăn vừa cười nói, ta còn đang nghĩ muội định khi nào mới chịu mở lời, không ngờ lại nhanh chóng nhịn không nổi như vậy. Hắn sợ Đoạn Viên Viên không thu phục được người khác, nên mới đuổi bọn họ đi trước. Sau đó để nàng cầu xin bọn họ quay lại. Như vậy, thì cũng sẽ nhớ đến ân tình của nàng, sẽ không dám trái lời nàng nữa. Đoạn Viên Viên nghe vậy suýt nữa thì đánh rơi cả đũa. Nàng thật sự tưởng rằng nhà giàu có sẽ không để nha hoàn ở hậu viện, chỉ để bà Tử thôi. Ninh Tuyên nhìn sắc mặt nàng là đã biết nàng đang nghĩ gì, hừ lạnh một tiếng. Ai bảo muội ngốc nghếch như vậy chứ, cái gì cũng tin, hắn đã lên tiếng, chuyện này coi như đã được quyết định. Bọn nha hoàn bị đuổi đi đều rất vui mừng, người còn chưa được vào, người nhà đã ngày ngày đến chỗ Đoạn Viên Viên thỉnh an. Trông bộ dạng đó, cho dù có phải lập tức xông ra đỡ đao cho nàng cũng cam tâm tình nguyện. 15 năm kiếp trước của Đoạn Viên Viên là 15 năm đắm chìm trong phim truyền hình, còn chưa kịp thi đại học thì đã xuyên không. Thứ duy nhất nàng có thể nhớ lại chính là phim truyền hình. Kiểu thủ đoạn, tiên phát chế nhân, hậu phát chế. Này... nàng chỉ từng thấy trong phim tranh giành ngôi bóng. Giận cá chém thớt, nào ngờ có ngày bản thân cũng được sử dụng. Nhìn đám nha hoàn ngoan ngoãn, nghe lời trong sân, ý định huấn luyện chó của Đoạn Viên Viên còn chưa kịp nảy sinh đã bị dập tắt một nửa. Tâm tư của nàng trong mắt Ninh Tuyên chỉ là con số âm, nàng muốn làm gì, chắc chắn còn chưa kịp hành động đã bị hắn nhìn thấu. Đối với Ninh Tuyên, nàng chỉ có thể dùng toàn bộ chân tâm để đổi lấy chút chân tình ít ỏi của hắn. Âm mưu quỷ kế chỉ khiến hắn càng thêm xa cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Viên Viên nghĩ thông suốt rồi, lại giống như trước kia, mỗi ngày đều tìm cách để bản thân sống thoải mái, cũng để Ninh Tuyên sống thoải mái. Buổi tối lúc ngủ, nàng nói chuyện với hắn, nói chỗ này đau, chỗ kia khó chịu. Ninh Tuyên vỗ về lưng nàng, nói, lấy lại tinh thần rồi sao? Kết hôn đáng sợ đến vậy sao? Nửa tháng nay nàng cứ hồn bay phách lạc, hắn lại dỗ dành nàng. Đừng sợ, chúng ta đã sống chung với nhau bao nhiêu năm rồi, biểu ca là người thế nào, muội còn không biết sao? Muội sợ ta, chẳng lẽ ta lại vui vẻ sao? Ninh Tuyên vừa buồn cười vừa đau lòng. Hai, sao lại nhõng nhẽo như vậy chứ? Quả nhiên là hắn hiểu rõ nàng. Đoạn Viên Viên dùng mình một cái, ôm chặt lấy Ninh Tuyên, vùi đầu vào lòng hắn. Ninh Tuyên kéo mặt Đoạn Viên Viên ra khỏi chăn, hôn nàng say đắm. Hắn đã học hỏi kinh nghiệm rồi, lần này biết cách bắt đúng bệnh, kê đúng thuốc. Dần dần, Đoạn Viên Viên cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Mặt nàng đỏ ửng lên, có chút sợ hãi gọi tên hắn. Ninh Tuyên nắm lấy bàn tay đang bấu víu vào người hắn, dịu dàng hôn lên lòng bàn tay nàng. Ngày hôm sau, tinh thần Ninh Tuyên sảng khoái ra ngoài bàn chuyện làm ăn, ngay cả lúc uống trà cũng không nhịn được cười, khiến mọi người trong phòng đều thấp thỏm lo âu. Đoạn Viên Viên ở trong phòng nhìn vài vóc chất đầy giường, ngẩn người, bọn nha hoàn đang bàn bạc xem nên may kiểu dáng gì cho nàng. Nàng sờ sờ vài vóc, thầm nghĩ, có lẽ biểu ca rất hài lòng với biểu hiện của nàng gần đây. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn nàng nhận được nhiều quà như vậy. Ninh Tuyên đắc ý đến mức còn muốn thực hiện lời hứa, dẫn nàng ra ngoài chơi. Cách chương.